Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121. Chương 121. Ma quật nhị, ma quật bên trong, ma khí cuồn cuộn, nuốt hết ánh sáng. Đông Hạ 6 người, dùng Đông Hạ đệ tam cầm đầu, tản ra xích hồng quang mang, chiếu sáng bốn phía, đốt cháy ma khí. Thiên Lôi Điện, Lôi Vân Liệt cầm đầu, quanh thân màu lam lôi quang lấp lóe. Hải Hoàng Tông, Tế Phong Chu cầm đầu, vị này thiếu tông chủ cấp bậc chữa khỏi vết thương về sau, còn là đến gần với hắn Phong Vũ, tuyệt không đến lương loạn huyết khí như long, xích hồng huyết khí hóa thành bình chướng, bảo vệ tự thân, xua tan ma khí. Ôn Cô Thanh Vân đám người thần thánh hải thủy, xua tan ma khí. Thần Thiên Tông chính là đa dạng, Thiên Mộng Huyền Thiên Đạo Điển vận chuyển, một cỗ vô hình linh lực đảo qua, ma khí tự động tránh lui. Thẩm Thiên Trọng toàn thân khí huyết, dù không bằng lương loạn, nhưng cũng bất phàm. Giang Trường Phong quét mắt, phát hiện trừ Thần Thiên Tông, những thế lực này đều mang 2-3 vị đạo quả cửu trọng đỉnh phong. Huyễn Mộng Chi Nhãn, tuyệt không tìm tới muốn tìm người, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Đến cuối thông đạo, lại là phân ra 3 con đường. Ôn Cô Thanh Vân mang theo bọn hắn, bước vào ở giữa một đầu, lần nữa tiến lên một khắc đồng hồ, con đường lại phân tứ đầu, lựa chọn bên trái nhất một con đường. Giang Trường Phong não hải bên trong hiển hiện Tô Thanh Lăng cho tin tức, cùng Ôn Cô Thanh Vân đi đường đồng dạng. A, đột nhiên một tiếng thê lương tiếng rít chói tai âm thanh truyền đến phía trước, ma khí kịch liệt cuồn cuộn. A, lại là rít lên một tiếng, từ phía sau truyền đến thét lên thanh âm rất có lực xuyên thấu, bay thẳng thần hồn. May mà tất cả mọi người bất phàm, cũng có bảo vật bảo vệ thần hồn, lúc này mới không bị bao lớn ảnh hưởng. Giang Trường Phong hai con ngươi xuyên thấu ma khí, trông thấy phía trước một đạo đen nhánh thân ảnh thâm tàng tại ma khí bên trong, hai mắt đỏ như máu, đầu sinh sừng nhọn, miệng đầy răng nanh, thân mọc ra sơn hắc lân phiến, giống như người đồng dạng đứng thẳng, nhưng song chảo lại là như cùng phi cầm chi chảo đồng dạng. Hai chân giống như móng trâu. Tổng kết, xấu một nhóm. Cái này là hắn lần thứ nhất trông thấy thế giới này ma tộc. Rất xấu, thực lực cũng không mạnh, chỉ có khai khiếu thực lực. Phía sau có một đầu giống nhau như đúc, chỉ là thực lực đã đạt tới đạo quả. Giết, Ôn Cô Thanh Vân không chút do dự, dẫn đầu xông vào phía trước cuồn cuộn ma khí bên trong. Thần thánh hải thủy những nơi đi qua, ma khí tán loạn, lăng lệ kiếm mang ẩn ẩn để lộ ra một tia bá đạo chi ý. Giang Trường Phong nhìn lướt qua, mặc dù kinh ngạc nhưng cũng thoải mái, dù sao cũng là thánh hải quốc hoàng tử, có thể tu bá kiếm, lĩnh ngộ một tia bá kiếm ý cũng tại bình thường phạm vi. Thế giới này cũng không chỉ chính mình một thiên tài. Cuối cùng gặp được ma tộc, chính là ít một chút. Lương loạn khinh thường nói, bước ra một bước, kinh khí cường đại khuếch tán, mặt đất nổ tung, thân hình như cùng như đạn pháo, nháy mắt bắn ra đi. Mục tiêu của hắn là phía sau ma tộc. Phốc phốc oanh hai âm thanh, một trước một sau, liên tiếp vang lên, đen nhánh ma huyết vẩy xuống. Ôn Cô Thanh Vân cơ hồ nhất kiếm đem ma tộc chặt thành hai nửa, mà lương loạn cũng một quyền kém chút đem ma tộc đánh nổ. Hai cái tiểu ma cũng dám đến cản chúng ta, Tế Phong Chu khinh thường nói. Giang Trường Phong liếc mắt nhìn hắn, hơi biến sắc mặt, lên tiếng nói, nhị hoàng tử, lương loạn, chú ý đỉnh đầu, hai cái tiểu ma, minh chủ cũng quá cẩn thận. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến, mặt đất đột nhiên chấn động, cuồn cuộn ma khí bên trong đột nhiên bắn ra từng đạo đen nhánh sợi tơ, bao phủ hai người, Lương Loạn cùng Ôn Cô Thanh Vân đồng thời biến sắc, kiếm mang, nắm đấm đồng thời đánh ra, ầm vang tóe bạo, hắc sắc sợi tơ rung động, theo sau đứt thành từng khúc, hai người thân hình vội vàng lui lại, bởi vì ma khí bên trong là vô cùng vô tận đen nhánh sợi tơ. Đại gia cẩn thận, có ma tộc ẩn náu. Ôn Cô Thanh Vân vội vàng quát, Giang Trường Phong còn chưa động tác. Bốn vị thiếu phong chủ cùng Lục Băng Hà đồng thời bảo hộ ở bên cạnh hắn. Trường Phong sư huynh, điểm ấy phiền toái nhỏ, giao cho chúng ta, các ngươi cẩn thận chút. Cái này ma vật có thể mượn nhờ ma khí ẩn tàng. Giang Trường Phong ánh mắt nhìn Ôn Cô Thanh Vân. Chỗ kia đen nhánh ma khí bên trong là từng cái như cùng chi chu đồng dạng đồ vật, lớn nhất chỉ lớn bằng bàn tay, phanh sợi tơ giống như roi, những nơi đi qua không khí tóe bạo, đám người muốn xuất thủ. Ôn Cô khinh vũ linh lực như biển mênh mông mà ra, nơi đây không thi triển được, trước hết để cho chúng ta cùng Bách Vân Quốc tới. Những này ma tộc chỉ là quỷ dị một ít, cũng không mạnh. Ôn Cô Thanh Vân một kiện thi triển, ma khí tán loạn, giấu kín trong đó ma tộc ngã xuống, hóa thành thi thể. Những này chi chu ma tộc, thực lực mặc dù không tệ, nhưng còn uy hiếp không đến hắn. Lương Loạn hiểu rõ về sau, thao thiên huyết khí, như cùng một đạo huyết sắc thần quang, những nơi đi qua, chi chu tất cả đều bị rào sát, một ít sợi tơ gào thét mà đến, cũng bị lưỡng quốc cao thủ tùy tiện vỡ nát. Chính như Ôn Cô Thanh Vân lời nói, những này ma tộc cũng không mạnh, lưỡng quốc 12 người, đủ để ứng phó. Chư vị, một bên thanh lý, một bên tiến lên, lại hai đầu thông đạo, sân bãi liền sẽ khoáng đạt, đến lúc đó tùy ý xuất thủ. Ôn Cô Thanh Vân lần nữa chém ra nhất kiếm, bước nhanh tiến lên. Thiên Mộng năm người liếc nhau, ấn nhị được nội tâm sao động, đi theo đám người hướng về phía trước mà đi. Tại lối đi này xuất thủ không tiện, ma tộc khả năng càng ngày càng nhiều, hao tổn đối với bọn hắn bất lợi. Một đoàn người những nơi đi qua, ma tộc chi chu thi thể không ngừng rơi xuống. Giang Trường Phong bước lên, độ cứng vẫn được. Thiên Mộng năm người liếc nhau, thuận tay đem thi thể thu lại. Giang Trường Phong nội tâm nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi cái gì. Chính mình là lần đầu tiên gặp ma tộc, hiếu kỳ một chút. Thiên Mộng đám người không phải lần đầu tiên, khả năng thi thể này có làm được cái gì à? Thiên Mộng đám người đi ngang qua đầu kia hình người ma tộc thi thể lúc, đồng dạng thu vào. Trường Phong sư huynh dùng chân dẫm, khẳng định là có thâm ý. Dùng thực lực của hắn, hoàn toàn không quan tâm những này ma tộc, đây nhất định là đang nhắc nhở bọn hắn. Không nói cái này ma tộc thi thể có làm được cái gì, chỉ là trong thi thể lưu lại ma khí, về sau lại xử lý ai cũng có thể vứt cho ma tộc. Trường Phong sư huynh thật sự là thời khắc không quên dạy bảo chúng ta. Có này sư huynh, quả thực chính là thiên đại hạnh phúc. Giang Trường Phong hoàn toàn không biết bọn hắn ý nghĩ, đi theo đám người hướng về phía trước đi tới. Một khắc đồng hồ về sau, chi chu ma tộc lưu lại không ít thi thể, bắt đầu thối lui. Bọn hắn đến cuối lối đi, hiện tại gặp phải là 8 đầu thông đạo. Tiếp tục đi theo Ôn Cô Thanh Vân đám người bộ pháp, hướng ma quật chỗ sâu mà đi. Sau đó lại là một ít ma tộc, có hình người, có như rắn, đủ loại. Tối cường ma tộc chỉ có đạo quả lục trọng, bị Ôn Cô Thanh Vân chảm. Sau nửa canh giờ, bọn hắn xuyên qua thông đạo, phía trước rộng lớn lên, một cái 100 mét rộng không gian, bốn phía tất cả đều là thông đạo. Không gian ở trung tâm là một cái bùn đất đài cao, phía trên có một khối tàn khuyết đen nhánh thạch bi, chất chứa nồng đậm ma khí. Nơi này có thể chỉnh đốn một chút, nơi đây vốn là một cái đạo hồn ma tộc hang ổ. tấm bia đá này là bày trận sử dụng. Ôn Cô Thanh Vân uống vào một cái đan dược, khôi phục linh lực, giải thích nói, còn bao lâu, có thể tới bảo tàng chỗ. Lương Loạn hỏi, nhanh, nếu là trên đường không có cường đại ma tộc ngăn cản. Chỉ cần một canh giờ. Ôn Cô Khinh Vũ trả lời. Lương Loạn gật gật đầu, không còn hỏi thăm. Đông Hạ Đệ Tam cầm bình thuốc, đến Ôn Cô Khinh Vũ bên cạnh. Công chúa vừa rồi tiêu hao khá lớn, Đệ Tam nơi này có một chút đan dược, mau mau uống vào. Giang Trường Phong nhìn không được, quay đầu nhìn về phía một bên. Tế Phong Chu nhíu mày, nói, vậy trong này có cái gì bảo vật còn sót lại? Vậy phải xem các ngươi vận khí. Ôn Cô Khinh Vũ nhún vai, nói, không chừng bọn hắn điều tra thời điểm có bỏ sót. Vậy ta đi xem một chút. Tế Phong Chu đứng dậy. Tế Phong Chu, đây cũng không phải là phong cách của ngươi. Liền xem như có bỏ sót, ngươi cũng để ý. Lương Loạn cười nói. Tế Phong Chu liếc mắt nhìn hắn, không có trả lời. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.